Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is Mahaparinibbana Sutta, the Buddha's last day. And we would like to invite Bante Pawaratthammika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi pháp bắt đầu pháp bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp thoại hôm nay là Kinh Đại Niết Bàn. Và chúng con cũng kinh thỉnh Bante Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa Okay. We start our Dhamma discussions. The topic of the Dhamma talk name is the Buddha's last days, part one, Mahabrinibbana Sutta from Digha Nikaya. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu thời pháp thoại. Ngài Sayadaw sẽ giảng cho chúng ta thời pháp thoại hôm nay có chủ đề đó là những ngày cuối cùng của Đức Thế Tôn, hay là bài kinh Mahaparinibbana Sutta, nghĩa là bài kinh Đại Bát Niết Bàn, phần thứ nhất. When the Buddha was dwelling in Gajagutta Mountain near Rajagaha City, okay. Then Ajatasattu king was Ajatasattu was the king of Magadha country. So he is also living in Rajagaha city. Và như vậy một thời khi Đức Thế Tôn ngự tại ở tại Rajagaha hay là thành Vương Xá ở trên núi Gichakuta. Lúc bấy giờ thì vua Ajatasattu là vua sát thế, là vua của xứ Maganda, và cũng lúc đó thì khi đó vua Ajatasattu cũng đang ở tại Rajagaha. At that time, Ajatasattu king want to destroy the Vajji country, want to fight with Vajji countries. Okay. Then he is also telling about the destruction of the Vajji country. He was complaining, I want to destroy the Vajji country. Okay, I will kill all Vajji kings one day like this. Và khi đó thì vua Ajatasattu là có ý định đó là chinh phạt dân của Vachi của đất nước Vachi, và vì đó có ý tưởng rằng sẽ tiêu diệt tất cả dân Vachi và sẽ bắt những vị vua, bắt vua của quốc độ Vachi, và sẽ làm cho dân của Vachi bị hoại vong, bị diệt vong và tiêu diệt dân thành Vachi. Why he want to destroy the Vachi country, Vachi king? That's one reason. Okay. The Vajji Vaisali country, okay, the Vaisali country was ruled by the Vajji kings, okay, according to the elections, not only one king, there are a lot of kings in Vaisali country, they are called Vajji, okay, Vajji kings. So their border is connecting each other, okay, like maybe Myanmar and China, or China and Vietnam, etc. Và khi đó thì là vua, một vị vua đó là vua Vachi, có một nguyên do tại sao, lý do tại sao mà vua Ajatasattu lại muốn đánh chiếm Vachi. Tại vì khi mà đất nước là Vesali là một đất nước có rất là nhiều vua khác nhau, và một vị vua đó là vua Vachi là vị vua mà được đề cử làm vua của quốc độ, và có nhiều vị vua khác nhau, và cái đất nước Vachi này không phải là một cái đất nước không, mà nó có nhiều đất nước khác cộng với có nhiều ranh giới khác nhau, ví dụ như là ranh giới biên giới giữa Myanmar, Miến Điện và Trung Quốc, cũng hay là ranh giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. In every posture, Then he is always complaining about it. Okay, I want to destroy the Wuji country. They are very powerful. Or I will keep the Wuji camps, etc. Then sometimes he also asks his armies to be ready. Okay, please be ready to fight with the Wuji camps. One day, something like this. What is the, okay, you translate this one first. Yes, sir. Và trong cái mọi câu anh nghi, đi đứng nằm ngồi gì thì vì vua Ajatasattu cũng đều có phàn nàn về nói rằng đó là dân chúng của Vachi, nghĩa là vị đó muốn là ta muốn chinh phạt dân Vachi này, rồi cho chúng có quyền uy hùng mạnh, ta cũng quyết làm cỏ dân Vachi và tiêu diệt dân Vachi, làm cho dân Vachi trở thành hoại vong. Và vị này lúc nào đi đứng nằm ngồi gì cũng suy nghĩ về cái tiêu diệt đất nước Vachi, tại vì đất nước này là một đất nước rất là hùng mạnh. Và lúc nào cũng nhắc nhở quân đội là sẵn sàng ở trong cái vị trí là chiến đấu và sẵn sàng để bất kỳ khi nào cũng để tiến đánh và chinh phạt quốc độ Vachi. Why he want to fight with the Wuji Khans? Why he want to disrupt the Wisali country? There's the reasons, okay? In their border, the border of the country, there is one village, or half of the village belong to Ajatasattu camp. Half of the village, or village area, belong to Wesali camp, Wuji camps. Và có một lý do để vị vua này muốn chinh phạt quốc độ Wesali, bởi vì một lý do đó là khi ở vùng biên giới của quốc độ này thì có một ngôi làng thì một nửa ngôi làng thì nó thuộc về Ajatasattu và một nửa ngôi làng thì thuộc về Vesali, thuộc về của vị vua Vachi, thì đó là cái lý do mà vua Ajatasattu muốn chinh phạt. Yes, sir. In this village there's also a kinds of valuable mountains, the mountain with a lot of valuable material or treasures or jewel, or maybe in some periods, for example, like rainy seasons, because of heavy rains, then the jewel or the treasures fall down from the mountains. So, okay, both countries can take those jewel, those valuable materials, the treasures, okay? Then the people from Ajatasattu king side, they also inform their kings was to come to take those treasures. That the people from Wesali country, then they also inform their Wuji kings to take those treasures. Then, okay, I will go and take the treasures tomorrow. Then Ajatasattu king is preparing to take those treasure or jewels tomorrow or the day after tomorrow. He is still arranging the Wuji kings already took the jewels earlier than Ajatasattu king. But because of this reason, Ajatasattu king get angry with Wuji king. Not only 1 year, next year also the same way, many years. Then all the time he was very late. Wuji are very diligent, very active. Because of this reason, he get angry with Wuji country, Wuji king. Yes, sir. Và ở đây một cái lý do mà tại sao mà nó xảy ra cuộc chiến tranh, cái cuộc chinh phạt này, thì khi đó là khi mà ở trong cái vùng cái ngôi làng này thì có một cái ngọn núi này thì là một ngọn núi rất là quý, có nhiều khoáng sản, có nhiều vật báu, và khi mỗi khi mà mưa xuống ấy, thì tất cả những cái khoáng sản và tất cả những cái báu vật đó từ trên ngọn núi này mới chảy xuống. Và nó chảy xuống ở đây, khi nó chảy xuống thì bất kỳ dân làng ở trong cả bên quốc độ của vua Ajatasattu cũng có thể lấy được, và trên quốc độ của Vesali đều có thể lấy. người dân đều có thể lấy được. Và khi đó thì vua ở người dân, dân chúng mới báo với cho vua Ajatasattu về cái việc mà đến là báu vật như vậy, khoáng sản và báu vật đổ xuống từ ngọn núi. Và cũng như vậy là vua ở dân chúng, thần dân của thành của quốc độ Vesali là cũng báo cho vua Vachi biết về cái điều này. Và khi đó thì vua Ajatasattu mới nghĩ rằng để ngày mai là vua Ajatasattu sẽ tới để lấy những cái báu vật, lấy những cái khoáng sản đi và ngày mai hay ngày mốt. Và nhưng mà nghĩ như vậy, nhưng mà khi đó khi mà tới nơi rồi ấy, thì vua Vachi đã lấy hết rồi, đã đi tới sớm hơn và đã lấy hết tất cả khoáng sản ở đó. Thì khi đó thì vua Ajatasattu mới nổi giận lên, và không chỉ là một năm, năm nay cũng vậy, năm sau cũng vậy, mà năm nữa cũng vậy, nhiều năm liên tiếp như vậy là vua Ajatasattu là luôn luôn liên tục là tới muộn hơn, tới muộn hơn, và tất cả những khoáng sản, tất cả những cái báu vật đã được dân của thần dân của Vachi đã lấy đi mất rồi. Và bởi vì dân của xứ Vesali là vua Vachi này rất là chăm chỉ, rất là tinh tấn, rất là chăm chỉ, nên đã tới sớm hơn và đã lấy đi tất cả những báu vật đó. Thì chính vì thế, đó là một cái lý do mà vua Ajatasattu nổi sân lên, nổi giận lên và muốn chinh phạt quốc độ Vachi. Yes, sir. Okay. Yes. Then he asked the Visakara Brahmanas, the chief minister of his country. Okay, he asked chief minister, Visakara Brahmanas, to go to the Buddha. Then he also sends his message to the Buddha. Sends my message to the Buddha, are you in good health? Like this, okay? Then you also need to test to the Buddha, need to inform the Buddha. Ajatasattu king is always complaining to destroy the Vajji king, to destroy the Vajji country. Vajji king are very powerful. I want to destroy them. I want to kill them. He also sends this message. After that, please listen to the Buddha. What will he say? Then repeat to me, okay? What the Buddha said. Yes. Và sau đó thì rồi King hay là vua Ajatasattu là mới nói cử một đại thần, một Bà La Môn là Vesakara, thì Bà La Môn đại thần của xứ Magadha. Thì khi mà Bà La Môn thì vị Đức vua Ajatasattu mới nói với Bà La Môn rằng, này Bà La Môn, hãy đi đến Đức Thế Tôn và nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ dưới chân ngài và vấn an ngài có khỏe hay không, có khỏe mạnh hay không, ngài có được khinh an hay không. Thì khi và mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, là vua Ajatasattu của nước Magadha là cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, vấn an ngài có khỏe hay không. Và bắt đầu là khanh hãy bạch tiếp rằng, bạch Thế Tôn, Ajatasattu là vua của nước Magadha muốn chinh phục dân Vachi. Và vua tự nói thì ta quyết chinh phạt dân Vachi này, dầu cho chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Vachi, và ta quyết tiêu diệt dân Vachi, và ta sẽ làm cho dân Vachi bị hoại vong. Và hãy nghe xem là Đức Thế Tôn trả lời như thế nào, và hãy đi về và nói rõ ràng với ta. Okay, the reason is this, why he sends his chief minister to the Buddha. Then, okay, when he informed this was to the Buddha, he wanted to destroy the Vajji country, or Vesali country, Vajji camps, then if he fight with the Vajji country, and then both sides will be destroyed. Many soldiers, many people were dying during the war. Okay? If we discuss with the wise person, it will be beneficial. There's also no wise person like the Buddha. The Buddha is also living in our country, in Gejikuta Monastery. Okay, because of this reason, if we discuss with the Buddha, maybe When Visakhara Pramana go to the Buddha, then the Buddha will say sentence. If it is beneficial, he will keep quiet without prevention, okay? Without preventance, not to go to the Wedgie country. If it is not beneficial, if it is not useful, then he will prevent not to fight with the Wedgie kings. Or with the intentions, he asks his minister to go and check with the Buddha. Yes, sir. Và một cái lý do đó là khi mà vua Acchatasattu mà sai đại thần đó là Bà La Môn Visakhara đi tới gặp đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tại vì vị đó nghĩ rằng nếu mà xảy ra cuộc chiến tranh thì cả hai nước đều thiệt thòi, đều chết chóc rất là nhiều, dân chúng và quân đội sẽ bị chết chóc rất là nhiều. Và khi chính vì thế nên vị mới nghĩ rằng không có ai, không có bậc trí nào, vị nó muốn đàm đạo để hỏi ý kiến là những bậc trí, nhưng mà vị vua Acchatasattu mới nghĩ rằng không có bậc trí nào mà có thể giỏi hơn Đức Phật được. Nên là chính vì lý do đó nên là vua Acchatasattu đã cử là đại thần của mình đó là Visakhara đến hỏi Đức Thế Tôn. Và vị đó phải dò hỏi ý Đức Thế Tôn. Và vị đó nói rằng nếu mà Đức Thế Tôn mà im lặng thì nếu mà nó lợi ích cho ta thì Đức Thế Tôn sẽ im lặng và ta sẽ dẫn quân tới để chinh phạt. Nhưng mà nếu mà Đức Thế Tôn nói rằng không nên gây chiến với dân của xứ Vajji hay là của đất nước Vesali thì khi đó thì ta không nên. Và đó là một cái lý do mà vua Acchatasattu đã sai đại thần của mình đi tới dò hỏi ý của Đức Thế Tôn. Okay, when the Visakhara Pramana arrived in the monastery, then he met with the Buddha and he informed this. At that time, Venerable Ananda was behind the Buddha, then financed the Buddha, okay? Standing behind the Buddha. Then he is also funding the Buddha. Then when the Buddha when the Buddha heard Visakhara's words, then the Buddha didn't discuss with the Visakhara Pramana. The Buddha want to discuss with the Venerable Ananda. Because of this reason, the Buddha asked Venerable Ananda. Yes, I do. Và trong khi đó thì sau khi đó thì đại thần Bà La Môn Visakhara là đi lên đường mà tới đến hỏi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và khi đó thì tôn giả Ananda đang đứng đằng sau Đức Thế Tôn và đang đứng quạt cho Đức Thế Tôn. Thì khi đó thì Đức Thế Tôn mới nói với tôn giả Ananda nhưng chứ không có nói với là Visakhara và để cho Visakhara nghe được câu chuyện. Indeed, Ananda Sutta, Vajji, Abhinna, Sandipada, Sannipada, Bhula. Do you hear, Ananda? The Vajji hold regular and frequent assemblies. Okay? Do they have frequent and regular assembly? Or they are having the meeting regularly or not, frequently or not? Then Venerable Ananda answers, Sutta Medam Bhande, yes, I have souls, okay? I had souls. They have frequent assembly or regular assemblies. Sannipada Bhula, okay, frequent assembly. Yes, sir. Frequent meetings, okay? Now they will use the meetings, frequent meetings and one hall. Yes, sir. Và khi đó thì Đức Thế Tôn mới hỏi, này Ananda, là ông có thấy đó là dân thành Vajji là thường xuyên hay tụ họp và thường xuyên tụ họp đông đảo hay chăng? Thì khi đó thì ngài Ananda mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, là con có thấy là dân của thành Vajji là dân Vajji là thường xuyên tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. Then the Buddha also answers, you can share the screen, okay? As Ananda, as long as the Vajji hold the regular and frequent assemblies, Or they may be expected to prosper, not to decline. Or not decline. Yes, đó. Và khi đó thì Đức Thế Tôn mới nói, này Ananda, khi nào dân Vachi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, dân Vachi sẽ được lớn mạnh hay là sẽ được cường thịnh và không bị suy giảm. Frequent assembly, if they don't have a frequent and regular assembly, regular meeting in their country, what can happen? Okay, at the corner of the country, there are some villages or small towns. There will be some thief or robbers in those corner villages. Okay, then they will make group. Then they become robber group to fight with their king. Oh, because of this reason, if there are a lot of robbers in the country, like Myanmar, then what will happen? The country will decline, will not prosper. So they should have regular assembly. Yes, say it all. Và nếu mà không có tụ họp thường xuyên, không có họp, như là bây giờ chúng ta dùng từ meeting đúng không? Không có meeting, không có họp thường xuyên, thì đông đảo, họp thường xuyên đông đảo với nhau thì sẽ xảy ra như thế nào? Thì khi đó thì ở những vùng biên địa, những cái vùng biên giới, những vùng ranh giới đó thì sẽ có nhiều những cái nhóm họ tách ra, họ phân chia ra, làm những cái nhóm đối lập. Và những cái nhóm trộm cướp khác nhau, chia ra nhiều bè đảng khác nhau và trộm cướp khác nhau. Thì những cái nhóm này sẽ chống lại chính phủ, chống lại chính quyền và chống lại nhà vua. Thì giống như là bên ở Myanmar bây giờ đó, Myanmar đất nước là bây giờ rất là nhiều cái vùng, cái nhóm khác nhau và nó chia ra ở những cái vùng biên địa ranh giới đó. Và chính vì thế nên nếu mà có nhiều cái trộm cướp và có nhiều những cái nhóm khác nhau để chống lại chính quyền, chống lại chính phủ, thì đất nước không bao giờ được cường thịnh, không bao giờ, và đất nước sẽ bị suy giảm. Okay, when they have the regular assembly, frequent meetings, then they can also hear the situations in their country. Then if there are robber group at the corner of the country, then they will send the armies to destroy them, to fight them. Oh, the king or the government's no acts, then they cannot group to be beggar, or they cannot gather, they cannot make their group to be beggar. Then when the army destroy, then no more robber group in the country. Then the country will prosper, the country will not decline. Because of this reason, okay, as long as they have regular meeting, regular assemblies, then their country will prosper, not decline. Yes, I know. Và như vậy nếu trong trường hợp khi mà dân chúng hay là mọi người dân thường tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thì khi đó thì nhà vua sẽ liên tục là cập nhật những cái tình hình về quốc tình hình chính trị, tình hình quốc gia. Và khi mà nhà vua đã cập nhật được tình hình của quốc gia, thì khi đó vị đó có biết rằng ở vùng biên địa, ở vùng biên giới có những cái phường trộm cắp, có những cái toán trộm cắp hay không, hay là có những cái phe đối lập lại chống đối nhà vua hay không. Thì khi nếu mà có những cái phường trộm cướp, những cái toán cướp ở đó, thì nhà vua sẽ gửi quân đội tới để dẹp, để phá tan những cái toán cướp đó đi. Nhưng mà nếu mà khi mà gửi quân đội tới, biết được sớm tình hình như vậy, gửi quân đội tới để phá được, dẹp loạn được vùng biên địa, thì khi đó là những cái nhóm đối lập đó, những cái nhóm trộm cướp đó sẽ không có lớn mạnh và không có phát triển rộng ra. Và khi không phát triển rộng ra như vậy thì sẽ không còn và sẽ không, nó không không phát triển được nữa, không phát triển lớn mạnh được và không có, nó sẽ được bình yên. Và đó là cái lý do là khi mà dân chúng mà thường tụ họp đông đảo với nhau thì một đất nước sẽ lớn mạnh và sẽ không bị suy giảm. Okay, yes. Then the Buddha give Raja Aprihaniya, seven Raja Aprihaniya Dhammas to Venerable Ananda. Okay, This is the first feta. Oh, the first fetas. The first feta to prosper, not decline the country or the for the king. Okay, the first feta to prosper, not to decline the country or for the king. Then number two. Yes. The Buddha asked Venerable Ananda, Ananda, oh, did you hear the wizzy meeting harmony, break in harmony, carry on their business in harmony? Then Venerable Ananda also answered, I have so the Buddha. Okay? He have hearts, so they have meetings in harmony, they have break up in harmony, they are carrying on their business in harmony. Then the Buddha says, as long as the worthy meet in harmony, break up in harmony, carry on their business in harmony, or they may be expected to prosper, not decline. Yes. Và tiếp đến thì Đức Thế Tôn mới hỏi Tôn giả Ananda. Này Ananda, là ông có nghe thấy là dân chúng của Vachi là tụ họp trong niệm đoàn kết và giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết hay chăng? Thì Tôn giả Ananda mới trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, con có nghe đó là dân Vachi là tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới nói rằng: Này Ananda, khi nào dân Vachi tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, thì dân Vachi sẽ được cường thịnh, sẽ được lớn mạnh và không bị suy giảm. Và trong bài kinh này thì Đức Phật có dạy tới Ngài Ananda bảy pháp làm cho hưng thịnh, làm cho cường thịnh và không bị suy giảm. Và đây là pháp thứ hai, lúc vừa rồi là pháp thứ nhất và bây giờ là tới pháp thứ hai. Okay, then in their country, when they remind by beating the, you know, riot drum, or maybe like the gong, okay, gong, then they don't show any reasons, any complaint. I have to do something. I have to go somewhere. I'm busy. I cannot attend the meetings. Or they don't complain. When they are doing, even when they are doing something, okay, they stop their work for a while. But when they are eating also, okay, haven't finished yet, they stop for a while. Then they immediately go to the meetings. Và trong khi bất kỳ khi nào mà dân chúng ở Vachi mà nghe tiếng trống, nghe tiếng gồng hay nghe tiếng cổng, tiếng chiêng, thì cái tiếng mà trống hay tiếng chiêng này là cái tiếng báo hiệu. Thì cho dù không bất kỳ một ai mà phàn nàn nói rằng ô tôi bận việc này, tôi bận việc kia, hay là tôi bận ăn cơm, hay là tôi bận cái này, tôi bận cái kia cả, tất cả họ đều một lòng, không ai phàn nàn, không ai, cho dù người ta đang bận làm việc gì, người ta bỏ dở đó, người ta tới và tới họp, hay là người ta đang ăn dở, người ta cũng bỏ ăn dở đó, người ta đi tới, người ta họp, và tất cả những việc gì người ta đang làm, người ta đều bỏ đó, và tất cả dân chúng sẽ tụ họp lại với nhau, và không ai bất kỳ ai mà có cái lời phàn nàn nào hết. Okay, then in the meeting, they also discuss something about their country's development. Then they also make the decisions together. Then after that, they break up the meetings harmoniously. Okay, they stop the meetings together. Yeah. Và trong cái lúc hội họp ấy thì người ta cũng sẽ họp về cái vấn đề làm thế nào để phát triển đất nước, để làm cho đất nước hưng thịnh. Và cuối cùng là trong lúc họp đó thì họ cũng đưa đến những cái quyết định thống nhất với nhau. Và sau khi có được những quyết định thống nhất với nhau thì họ cũng trở ra hay là giải tán trong cái niệm đoàn kết, trong sự đoàn kết. If, for example, some prince's business is lost, okay, then the other prince's also have things. to do business with their investment, etc. They also have, or they also support, because of this reason, then their business are successful in their country. They support each other. Or because of this reason, or this, okay, meeting in harmony, breaking up in harmony, and carrying on their business in harmony is one factor to prosper their country or not decline for their country. Yes. Và ví dụ như là trong khi một số hoàng tử người ta, một số hoàng tử đó người ta đi làm những công việc làm ăn, đầu tư thua lỗ mất mát hay là thất bại, thì những cái vị hoàng tử khác sẽ giúp đỡ là đầu tư, giúp đỡ vị này bằng cách để đầu tư, để làm lại và để làm ăn được tăng trưởng và có được lãi và có được sự phát triển. Và bởi vì khi mà người ta trong những việc làm ăn như vậy, người ta đoàn kết với nhau, người ta giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng có được cái sự lợi ích, cùng có được cái sự tăng trưởng, hưng thịnh và phát triển. Thì khi đó chúng ta thấy là họ có cái sự tụ họp trong đoàn kết và giải tán trong đoàn kết, và người ta giúp nhau trong những công việc, những việc làm, trong cái sự đoàn kết, trong niềm đoàn kết. Thì khi mà người ta có được cái pháp này thì dân sẽ được lớn mạnh và cường thịnh, hưng thịnh và không bị suy giảm. Yes, sir. Okay, then number three, okay? Then the Buddha continued to ask Venerable Ananda, Ananda, did you hear the wise kings? The wise kings do not authorize what had not been authorized already, or do not abolish what have been authorized, but proceeds according to what have been authorized by their ancient tradition. Then when the Buddha asked these questions to Venerable Ananda, Ananda also answered, I have soul, okay? I heard soul. They are still doing like this. Then the Buddha also answered, as long as they are doing in this way, then their country will be prosperous, or their country will not decline. Yes. Và tiếp theo, Đức Thế Tôn mới hỏi, này Ananda, là ông có nghe dân Vachi không ban hành những luật lệ không được ban hành và không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành và sống đúng với truyền thống của dân Vachi như đã ban hành thời xưa hay chăng? Thì Tôn giả Ananda mới nói, bạch Thế Tôn, con nghe dân Vachi không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vachi như đã ban hành tuổi xưa. Đức Thế Tôn mới trả lời, mới nói, này Ananda, khi nào dân Vachi không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vachi như đã ban hành tuổi xưa, này Ananda, dân Vachi sẽ được cường thịnh, sẽ không bị suy giảm, sẽ được cường thịnh, sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Actually, Vaisali country is prosperous, okay? Vaisali country is developing because of their harmonies, etc. Then, when the new kings appear in this country, or they may make the new rule, okay, for the extra tax, etc. Then what will happen? They put the new rule, Abhinyatan, Pinyapendi, they put the new rules in their country. They don't follow the ancient tradition. The ancients can already put the rule in their country, but they don't follow, okay? They may change the rule according to their own desire, or they disobey the ancient rule. Or if they do so, the country will not be prosperous. The country will decline slowly. Yes. Và đất nước Vesali là một đất nước hùng mạnh, là một đất nước giàu có, một đất nước hưng thịnh và bởi vì có sự đoàn kết vân vân. Và khi mà nếu một vị vua mới bị người ta lên ngôi thì vị vua này sẽ đưa ra những luật mới, những luật lệ mới, để thu thuế nhiều hơn, để có được họ đặt ra những luật mới, ví dụ như để thu thuế này, là làm thuế má nhiều hơn. Và cái luật mới này ấy, thì không tuân theo những cái luật mà những vị vua thuở xưa đã đặt ra, đã ban hành ra. Và bởi vì vua mới này, như vị vua mới lên này, người ta sẽ phá hủy những cái luật cũ, người ta đặt ra những cái luật mới, những luật lệ chưa được ban hành. Và để thỏa mãn cái sự mong muốn của họ ấy, mà phá hủy tất cả những cái điều luật đó, thì khi mà họ đã phá hủy nghĩa là những cái điều luật đã được ban hành và không theo những luật đã được ban hành, thì không sống theo truyền thống của những cái vị vua trước, những cái vị vua tốt trước kia, thì khi đó thì dân chúng sẽ bị giảm thiểu, như là sẽ bị suy giảm, không lớn mạnh được. Okay. There are a lot of explanations and commentary, but we can explain all. Then, okay. Then number four. Okay. The Buddha continued to ask Venerable Ananda another questions. Ananda, do you hear the wise kings honor, respect, reveres, and salutes the elders among them? Or they consider they should be lessons to the elders' admonishment. Oh. Then Venerable Ananda also answer, I have had souls. Okay, they are still doing, they are still respecting the elder kings. Okay, then the Buddha says, as long as they are still respecting, they're still still honoring the elder in their country, they also think they should be lessons to the elder's admonishment, then their country will prosper, will not decline. Yes. Và đến pháp thứ tư nữa, thì khi đó Đức Thế Tôn mới hỏi: Này Ananda, ông có nghe là dân Va Trí là tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Va Trí hay không? Thì khi đó tôn giả Ananda mới nói: Bạch Thế Tôn, con có nghe là dân Va Trí tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường tới các bậc trưởng lão Va Trí và nghe theo lời dạy của những vị này. Khi đó Đức Thế Tôn mới nói: Này Ananda, khi nào mà dân Va Trí còn tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Va Trí và theo và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Va Trí sẽ được cường thịnh và sẽ không bị suy giảm. Okay, if the young Wiji, young kings, young princes don't approach the elder, then don't respect the elder, what will happen? The elders will not admonish them. They cannot hear the instruction from the elder. Then they were inclined to enjoy with the sensual pleasures more and more. Because of this reason, then their property will decline slowly. But if they approach the elder, if they respect the elder, the elder will give admonishment instructions to them. Then when they follow their instruction, their admonishment, okay, then they can do their own business. They can make their country to develop. Because of this reason, okay, as long as they respect the elder, they are approaching the elder, then, okay, they may be expected to prosper, or they may be expected not decline their country. Yes. Và Khi mà những vị vua mới, những vị vua trẻ mới lên ngôi, hay là những vị thái tử trẻ, những vị vua trẻ mới lên ngôi, và những vị vua trẻ này mới lên ngôi mà nếu mà vị đó không nghe theo những lời dạy của những bậc trưởng lão, những bậc trưởng thượng của trong quốc độ, thì khi không nghe lời như vậy thì sẽ vị đó sẽ không được nghe những lời dạy của những vị trưởng lão, và vị đó sẽ nghiêng về, vị vua đó sẽ nghiêng về cái sự hưởng thụ những cái dục lạc. Bởi vì hưởng thụ những cái dục lạc thì sẽ tài sản của vị đó sẽ bị suy giảm, quyền lực sẽ bị suy giảm. Nhưng mà nếu mà vị vua mới này mà cung kính các bậc trưởng lão, đảnh lễ cung kính các bậc trưởng lão, thì khi đó thì các vị trưởng lão sẽ nghe, sẽ dạy cho vị vua này. Và khi được nghe lời dạy thì đức vua sẽ làm theo. Làm theo thì vị đó sẽ có được làm công việc làm ăn và công việc phát triển đất nước, sẽ được tăng trưởng, sẽ được cường thịnh. Và khi nào mà dân chúng Va Chi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ cúng dường các bậc trưởng lão Va Chi và nghe theo lời dạy của những vị này, thì dân chúng sẽ được lớn mạnh, cường thịnh và không bị suy giảm. Okay. Then number five, the Buddha continued to ask another questions to Venerable Ananda. Ananda, did you hear this? They do not firstly adopt others' wives and daughters. Okay, compare them to live with them. Then Venerable Ananda also answered, I have so the Buddha. Then as long as they do not forcibly adopt others' wives and daughters, okay, compel them to live with them, then they may be expected to prosper, not decline. Then Buddha also give one fetters to prosper. Yes, sir. Và khi đó thì Đức Thế Tôn mới hỏi, này Ananda, khi nào nghĩa là này Ananda, khi dân thành Va Chi là có bắt cóc hay là có cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ của Va Chi sống với mình để về sống với mình hay không? Tôn giả Ananda mới trả lời, bạch Thế Tôn, con có nghe là dân Va Chi không có bắt cóc và cưỡng ép những người phụ nữ và thiếu nữ phải về chúng sống chung với mình. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới nói rằng, này Ananda, khi nào mà dân Va Chi không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Va Chi phải về sống chung với mình, thì Ananda, dân Va Chi sẽ được cường thịnh và không bị suy giảm. Thì đây là Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta, dạy cho vị đó vua đó một pháp để làm cho cường thịnh và không suy giảm. Okay, when the kings have the powers, when they become a king in their country, okay, sometimes they like other's wife, then without their agreement, what will happen? They will take other's wife by bullying, by force, okay? When they like other's daughters, then they also will take other's daughter without their agreement by force. Or if they do so, then they will get angry and they will join with the other enemy army, or they will fight back to them, then their country will decline. But if they don't do so, then they can do their own business happily without fighting with the king. They will follow the king. Because of this reason, as long as they do not firstly adopt others' wife and daughter, what will happen? Their country will prosper. Their country will not decline. Yes. Và khi mà người ta, những vị vua mà lên ngôi, khi mà vua lên ngôi thì người ta sẽ có quyền lực, đức vua sẽ có quyền lực. Và nhiều khi nếu mà có quyền lực như vậy thì vị vua sẽ thích làm điều gì sẽ làm. Mặc dù có thể ví dụ như là đức vua, nhà vua đó mà thích vợ người khác nhưng không được sự đồng ý, thì vị vua này có thể ép bắt lấy vợ của người khác mà trong khi đó chồng cũng không đồng ý, người ta không đồng ý. Hay là ví dụ vị vua thích con gái nhà người ta nhưng mà cũng không được sự đồng ý, thì nhà vua dùng quyền lực của mình để ép con gái nhà người ta về làm vợ của mình. bởi vì không có được sự đồng ý của người chồng, không được sự đồng ý của gia đình, của cha mẹ, nên là thành ra dân chúng trở nên phẫn nộ. Mà khi mà dân chúng nó trở nên phẫn nộ rồi thì người ta sẽ đi làm phản và người ta sẽ đi theo những quân đội của những cái phe đối lập và để chống lại nhà vua, không làm theo nhà vua và chống lại nhà vua. Và khi mà đi theo quân đội đó để chống lại nhà vua rồi ấy, thì nhà vua, đất nước sẽ trở nên lục đục và sẽ không được bình yên và không thể nào làm ăn và phát triển được. Nhưng mà nếu mà khi mà dân của Vua Trí không bắt cóc cưỡng ép những người phụ nữ và thiếu nữ của Vua Trí và sống và về sống với mình, thì khi đó dân Vua Trí sẽ được lớn mạnh và không suy giảm. Thì bởi vì họ khi đó thì họ sẽ được cái sự bình an, dân chúng sẽ nghe theo vua, sẽ làm theo vua và đất nước sẽ được yên bình, thì họ phát triển được kinh tế, phát triển được đất nước, thì đất nước của họ sẽ được lớn mạnh, được cường thịnh và sẽ không bị suy giảm. Yes, sir. Yeah. Okay, another one. Okay. Number six, the Buddha continued to ask another questions to Venerable Ananda. Ananda, did you hear this? Okay. Number six. Did you hear this? They honor, respect, revered, and salute the Wajian shrine. Okay, shrines at home or abroad, not withdrawing the proper support made and given before. Oh, then Venerable Ananda also answer, they are still doing this. Okay, then the Buddha answer, as long as they honor, respect, revered, and salute the Wajian shrines at home or maybe inside the city or outside of the city, not withdrawing the proper support as you share, okay, as before, then they may be expected to prosper, not decline. Yes, I know. Và Đức Thế Tôn mới hỏi Tôn giả Ananda, này Ananda, ông có nghe thấy dân Vua Trí tôn sùng kính trọng đảnh lễ cúng dường các tự miếu của Vua Trí ở trong tỉnh thành hay ở ngoài tỉnh thành và không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp hay không? Và khi đó thì Tôn giả Ananda mới nói, bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vua Trí tôn sùng kính trọng đảnh lễ cúng dường các tự miếu của Vua Trí ở trong tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không có bỏ phế các cúng lễ đã được cúng từ trước và đã làm từ trước đúng với quy pháp. Đức Thế Tôn mới nói, này Ananda, khi nào mà dân chúng Vua Trí tôn sùng kính trọng đảnh lễ cúng dường tới các tự miếu của Vua Trí ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không có bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước đúng với quy pháp, dân Vua Trí sẽ được lớn mạnh, sẽ được cường thịnh, sẽ không bị suy giảm. Yes, sir, đó. Ah, okay. Then there are, you know, the shrines in their house or in their cities, or maybe outside of the cities. Then what happened? A kind of yaka are living in those sacred places, holy places. Oh, they also arrange a kind of offering ceremony, okay? Maybe once a year, etc., according to their tradition. Oh, then the Deva Yakas are happy with their offerings, ceremony. So, okay, because of this reason, what will happen? They also protect from the various danger. Oh, if they have a kind of disease in their body or their family or their city, or they also trying to have to disappear like this. Okay, if they don't respect, if they don't do the religious offering ceremony as before, as usual, then they don't protect the people in the country. Or they, when they have a kind of disease in their country, or they will not have to make despair. Oh, okay, when they fight with the enemy country, also enemy army, or they don't have in their war to win. Or because of this reason, okay, country will decline. But if they are following the ancient tradition, if they are doing religious offering ceremony as usual, or they will also protest then, or they will make their country to develop. Because of this reason, this is also one thing to develop the country, to prosper the country, not to decline. Yes, sir. Và trong những ngôi nhà thì có những cái bàn thờ, có nơi thờ tự, những nơi thờ tự ở trong nhà hay là những nơi thờ tự ở trong những thành phố, như nơi ngoài thành phố, ở những ngã đường, những thành phố. Thì ở trong nhà hay ở ngoài thành phố thì người ta đều, những người đó đều cúng dường hay là cúng dường tới các tự miếu hay là những nơi thờ tự như là trong nhà hay là ngoài thành, người ta đều có cúng dường. Và cúng dường ở đây bởi vì có những một số cái phong tục là làm theo những cái phong tục, những cái truyền thống của quốc độ. Thì bởi vì ở trong những cái ngôi nhà đó, những cái nơi thờ tự đó thì có những chư thiên hay là những cái gia kha, những cái dạ xoa ở đó. Ví dụ như theo phong tục có thì cứ một năm người ta làm những cái buổi lễ và người ta cúng dường tới những cái nơi thờ tự và những cái tự miếu đó. Thì những cái chư thiên và dạ xoa này cũng hoan hỉ, người ta hoan hỉ, những cái bậc chư thiên và dạ xoa mới hoan hỉ với những cái việc làm của dân chúng như vậy. Thì ví dụ như là trong dân chúng người ta có bị bệnh, bệnh ở thân, bản thân người ta bị bệnh, hay là gia đình người ta bị bệnh, hay là thành phố của người ta bị bệnh và quốc độ người đất nước đó bị có những bệnh tật. Thì khi đó những cái bậc dạ, những cái hàng dạ xoa hay chư thiên họ có thể giúp làm cho biến mất những cái bệnh tật và người ta hộ trì, người ta bảo vệ cho dân chúng của quốc độ đó. Nhưng mà nếu không có làm theo truyền thống cũ đã làm và người ta không có cúng dường tới các tự miếu, và thì khi đó thì chư thiên hay là dạ xoa ở đây người ta không còn hoan hỉ, người ta bất mãn và không còn hoan hỉ với dân chúng, không còn hoan hỉ nữa, nên chính vì thế người ta sẽ không còn hộ trì, bảo hộ cho dân chúng. Và như thế thì khi mà người ta bị bệnh, gia đình người ta bị bệnh, hay là có những cái bệnh tật xuất hiện trên thành phố của họ, ở trên đất nước của họ, thì khi đó những cái bậc dạ xoa, những hàng dạ xoa hay là chư thiên người ta sẽ không có hộ độ, người ta không có giúp làm cho biến mất những cái bệnh tật xảy ra ở trên đất nước. Và như vậy khi bệnh tật không thuyên giảm, những bệnh dịch không mất đi, thì khi đó đất nước sẽ bị suy giảm. Và khi nào mà dân chúng của Va Trị mà tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường tới các tự miếu ở trong tỉnh thành hay ở ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã được cúng từ trước đúng như với quy pháp, thì dân Va Trị sẽ được lớn mạnh và sẽ không bị suy giảm. Okay. Yes, and number 7. The Buddha continued to ask Venerable Anandas. The Buddha continued to ask another questions to Venerable Ananda. Okay, then Ananda, did you hear that? Okay, proper provision is made. According to this, okay, proper provision is made for the safety of arhats. So that such arhats may come in the future to live there. And those already there may dwell in comfort. Then the Venerable Ananda also answered, they are still providing the proper provisions for safety of arhat, or like this, okay? Then the Buddha also answered, as long as they are doing the proper provisions for arahanta, safeties for arahanta, to stay in the country comfortably, or they may be expertise to develop their country, not decline. But the Buddha gave one fetters to develop, to prosper the country, not decline. Yes, Sero. Và tiếp theo, Đức Thế Tôn mới hỏi, này Ananda, ông có nghe dân thành Va Trị bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Va Trị, khiến cho các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc hay chăng? Và Tôn giả Ananda mới nói, bạch Thế Tôn, con có nghe dân Va Trị là bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vachi khiến cho các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. Và Đức Thế Tôn mới nói rằng, như vậy khi nào mà dân Vachi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vachi khiến cho các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này Ananda, dân Vachi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Và như vậy là Đức Thế Tôn dạy cho dạy thêm một pháp nữa để làm cho đất nước hưng thịnh, lớn mạnh, không bị suy giảm. Yes, sir. Okay, when the Bhikkhu Sangha comes to the including the Arhanta come to their countries, then they provide the suitable monastery, suitable forest to stay there. They also make not to cut the tree in the monastery in the forest. Okay, not to kill animals in the forest or in the monastery. Not to catch the fishes in the pond in the monastery, etc. They provide like this. If they don't provide like this, then what will happen? Many people will destroy the tree. They will also kill the animals in the monastery, etc. Và khi mà Bhikkhu Sangha hay là các vị tỳ kheo, các vị chư tăng, chúng tăng hay là các bậc A-la-hán mà đi tới chú xứ. Tới chú xứ như vậy thì dân chúng ở đây hay là trong quốc độ này, dân chúng sẽ hộ độ cho các ngài, bảo hộ cho các ngài, nghĩa là cung cấp hay là cúng dường cho các ngài những nơi chú xứ. Chú xứ là những nơi rừng, những nơi chú xứ thích hợp để các ngài ở, các ngài sống. Và trong khi đó thì người ta phải bảo vệ, người ta phải cung cấp đầy đủ những cái thứ, ví dụ như là không được phép, những cái luật đặt ra đó là không được phép phá rừng, không được phép chặt cây, và không được phép là giết những cái thú ở trong rừng, trong tu viện, không được sát sinh và không được câu cá ở trong những cái hồ trong tu viện, không được giết thú rừng, vân vân. Thì như vậy, nhưng mà nếu mà không, người ta không làm được những cái điều này, không có cung cấp, không có ủng hộ đúng pháp được như vậy, thì có rất là nhiều người, người ta sẽ tới, người ta chặt cây, người ta phá rừng, và người ta tới tu viện để người ta giết những con thú, và tới tu viện để người ta câu cá, vân vân. Yes, sir. Okay, then Bhikkhu Sangha and Arhantas, Arhanta and Bhikkhu Sangha comes to their country, then they don't provide the dwelling place. Okay, they don't respect the Bhikkhu Sangha. They also don't do any support to the Bhikkhu Sanghas, etc. Then they also don't approach to lessons to the Dhamma from the Bhikkhu Sangha, etc. Then what will happen? Then their bad reputations will spread among the Bhikkhu Sangha, including the Arhanta. Or they have no faith, they don't respect the Bhikkhu Sangha and Arhanta, they don't provide proper monastery, forest, etc. Then, you know, when the Bhikkhu Sangha and Arhanta hear the news, then they have no intentions to come to the country. Yes. Và khi mà Bhikkhu Sangha hay là các tỳ chư tăng, tỳ kheo hay là các bậc Arahanta, các bậc Arahán mà tới đó mà khi không có nghe, nghĩa là không có được sự cung kính, không mà dân chúng không cung cấp chú xứ, không cúng dường chú xứ, không cung kính và không có hộ độ, chư tăng không có hộ độ các bậc A-la-hán, và cũng chính vì thế nên là người ta cũng không tới và nghe pháp, không tới nghe chư tăng Bhikkhu Sangha và các bậc A-la-hán thuyết pháp. Thì bởi vì như vậy nên là tiếng xấu của những vị đó sẽ được lan xa, sẽ bị lan xa, và tiếng đồn xấu đó là những vị tỳ kheo khác, những vị bậc Bhikkhu Sangha và những bậc A-la-hán, những vị chưa tăng tỳ kheo, những bậc A-la-hán sẽ nghe được, đó là dân chúng ở nơi này là không có cung kính chư tăng, không có cung cấp cúng dường chú xứ, và không có hộ độ chư tăng, không có tới nghe pháp, vân vân. Thì tất cả những tiếng xấu đó lan xa. Thì khi mà tiếng xấu lan xa như vậy thì các bậc A-la-hán hay là các bậc Bhikkhu Sangha, nghĩa là Chư Tăng, sẽ không có tới cái nơi này nữa. Thì those Bhikkhu Sangha and Aranda, Bhikkhu Sangha and Aranda who have already has in the country, or they don't want to continue to stay in their country, they are prepared to leave. Okay, they also go to the other country. Oh, in this way, no Bhikkhu Sangha and Arhanta want to stay in their country. At the times, because of no more Bhikkhu and Arhanta in their country, then powerful Deva also will not stay in their country. Oh, they also go to the other places. If there are no Bhikkhu Sangha, Arhanta, and powerful Deva, okay, good Devas, then what will happen? The demons and many unseen beings will come to their country. Then they will make the country to have many disease and not to develop in business, etc. Because of this reason, okay, their country will decline. But the wazi are still providing suitable place for Arhanta and Bhikkhu Sangha. But they are still taking care of the Bhikkhu Sangha. Because of this reason, okay, their country will develop. Their country will not decline. Yes, sir. Và khi đó, khi mà Bhikkhu và các vị tỳ kheo, nếu trong trường hợp mà người ta, những người dân không có bảo hộ, không có che chở, không có ủng hộ, không cung kính các bậc A-la-hán, các vị Bhikkhu Sangha, Chư Tăng, thì khi đó mà Chư Tăng, những vị Chư Tăng chưa tới thì sẽ không tới. Và những vị Chư Tăng đang có Bhikkhu Sangha hay các bậc A-la-hán và đang ở trong quốc độ này, đang ở trong quốc độ đó thì các vị sẽ rời đi, sẽ chuẩn bị rời đi, đi sang nước khác, đi sang quốc độ khác, chứ không ở đó nữa. Mà khi không có những cái vị tỳ kheo, Bhikkhu Sangha, Chư Tăng và những bậc A-la-hán, những bậc giới đức ở đó mà các vị đã rời đi rồi, thì khi đó không có những bậc giới đức, không có những người giới đức giới hạnh ở tại quốc độ đó, thì chính vì thế những cái chư thiên mà có nhiều oai lực Deva đó, những vị chư thiên hay là Deva mà có nhiều oai lực cũng sẽ chuyển đi sang nơi khác, sẽ rời quốc độ, không ở đó nữa. Bởi vì những bậc giới đức đi nên là chư thiên người ta cũng đi, chư thiên có oai lực, những chư thiên tốt người ta cũng chư thiên đó cũng sẽ đi. Khi mà những chư thiên mà có oai lực, có thần lực lớn đã rời bỏ quốc độ rồi thì sao? Thì thay thế vào đó là những cái nơi, những cái dạ xoa và những cái phi nhân, mà phi nhân xấu, những dạ xoa xấu này sẽ đến thay thế vào và sẽ đem đến những cái mầm bệnh khác nhau và đem đến cho nhiều cái sự thất bại trong cái việc làm ăn, trong phát triển kinh tế, việc làm ăn, và gieo rắc nhiều cái mầm bệnh khác nhau. Và khi mà thất bại trong việc làm ăn, quốc độ bị nhiều cái bệnh tật, thì đất nước sẽ bị suy yếu, sẽ bị hoại vong, sẽ bị làm suy giảm. Nhưng ở đây mà dân chúng của Vajji là vẫn bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp tới các vị A-la-hán, các bậc tỳ kheo, Bhikkhu Sangha ở tại Vajji, thì khi đó những cái vị tỳ kheo Sangha, Bhikkhu Sangha và các bậc A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những bậc A-la-hán đã đến thì được sống an lạc. Dân của Vajji sẽ được lớn mạnh và sẽ không bị suy giảm. Và đây là một pháp nữa mà Đức Thế Tôn dạy để làm cho đất nước hưng thịnh, lớn mạnh, không bị suy giảm. Okay, then what is the another page? The seven factors to prosper, not to decline. Then we can summarize the seven factors to prosper, not to decline for kings, for countries, or for your families. Okay, then what is this? Number one, holding regular and frequent assemblies. Number two, meeting in harmony, breaking up in harmony, and carrying on their business in harmony. Okay. Number three, following the already authorized rules. Number four, respect the elders. Number five, honoring shrines. Number six, not adapting others' wives and daughters and folks. Number seven, inviting and providing holy men or bhikkhu sanghas properly. Or if there are these seven things, these seven fetters, then their country, their family will prosper, will develop, will not decline. That's why these sevens are called Raja Apri, seven Raja Aprihaniya Dhamma. Yes. Và đó đấy là chính là tóm lại ngày xưa nó tóm lại đó là khi bảy pháp dẫn tới cái sự hưng thịnh không suy giảm ngay cả trong gia đình chúng ta và trong gia đình và trong chính bản thân trong gia đình và trong quốc độ trong một đất nước thì đều có những bảy pháp này, bảy pháp làm cho tăng hưng thịnh và không có làm suy giảm. Thì đầu tiên, pháp đầu tiên đó là khi mà các vị thường xuyên tụ họp và tụ họp đông đảo, đó là pháp đầu tiên. Pháp thứ hai, tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết. Pháp thứ ba, những luật theo những luật lệ đã được ban hành. Pháp thứ tư, đó là cung kính các bậc trưởng lão, các bậc trưởng thượng. Pháp thứ năm, đó là đảnh lễ các nơi thờ tự, các tự miếu. Thứ sáu, đó là không bắt cóc và cưỡng ép vợ hay là và con gái của người khác về cho mình. Thứ bảy, thỉnh mời và hộ độ các bậc thánh theo đúng pháp. Và khi mà có bảy pháp này thì là cái pháp mà làm cho quốc độ, làm cho dân chúng hay làm cho gia đình trở nên được hưng thịnh, cường thịnh, phát triển hay là và không bị suy giảm. Yes, I know. Mm. Then the Buddha, after that, the Buddha says to Visakara Brahmana, Brahmana, I taught these seven fetters to the Vajji kings in Sarandra Monastery before. As long as they are following these seven fetters, seven things, then they were not, their country will develop, will prosper, will not decline. Then Visakara Brahmana also says, it is true, as long as they are following one of these seven things, their country will develop, will prosper, will not decline. If they are following these all seven things together all the times, sure, their country will not develop, their country will develop, will not decline. Yes, I know. Rồi khi đó, Đức Thế Tôn mới nói với Bà La Môn là Visakara, đó là một vị đại thần của nước nước Maganda. Và này Bà La Môn, trong một thời khi ta sống tại Vesali, tại tự miếu Sarandada, ta dạy cho dân chúng Vajji bảy pháp bất thối này. Ta dạy cho dân Vajji bảy pháp bất thối này. Này Bà La Môn, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa dân Vajji, khi nào dân Vajji được giảng dạy bảy pháp bất thối này, thời Bà La Môn, dân Vajji sẽ được cường thịnh, sẽ được lớn mạnh, sẽ không bị suy giảm. Khi được nói vậy thì Bà La Môn Visakara là đại thần của nước Maganda mới bạch Thế Tôn là thưa ngài, thưa tôn giả Gotama, nếu dân Vajji chỉ hội đủ một pháp bất thối này thôi, thời dân Vajji nhất định được cường thịnh không bị suy giảm, huống chi là họ có đầy đủ cả bảy pháp bất thối này. Tôn giả Gotama, và khi như vậy thì khi đó thì vị Bà La Môn đã trả lời Đức Thế Tôn. Yes, I know. Yeah. Okay. Then Visakara Brahmana also got one message. Okay. Then Ajata said, if they are following these seven things, okay, Ajata Sattu cannot fight with the Vajji kings. He cannot conquer them without following two ways. Number one way is he need to do persuadings the Vajji country by giving some properties to them. Then some Vajji kings will be the follower of Ajatasattu king. Or another way, without breaking, without splitting, then each other, or they cannot fight. Or two ways to win the Wedgie country. Okay, Wesakara Pyamana got these two ways from the Buddha's Dhamma. Yes, yes, sir. Và bảy pháp này được chúng ta gọi đó là La Cha Aparihaniya Dhamma. Và bảy pháp làm cho hưng thịnh. Và đây khi đó thì tôn giả thì vị Bà La Môn vị đại thần này với về và vị có được vị nghĩ rằng bây giờ là chỉ còn có hai cách thôi, hai cách mà có thể làm cho chia rẽ, mà có thể làm để chiến thắng, đánh bại dân Vajji. Đó là trừ khi dùng cái kế ngoại giao, dùng cái ly gián. Đó là cách đầu tiên. Cách đầu tiên đó là để chia rẽ bằng cách là vua Ajatasattu, nghĩa là vua A-xà-thế. Vua A-xà-thế phải cho tài sản, đưa cho những tài sản cho vua Vajji. Thì khi đó vua Vajji mới nghe theo và mới đi, mới tuân theo, làm theo là Ajatasattu hay là vua A-xà-thế. Còn cách thứ hai nữa đó là cách mà chia rẽ, làm cho ly gián. Đó là làm cho ly... cái ly gián đó hay là chia rẽ đi. Khi chia rẽ, khi mà đất nước dân chúng ở đó bị chia rẽ rồi ấy, thì khi đó thì mới có thể là vua Ajatasattu, nghĩa là vua A-xà-thế mới có thể đánh bại được dân Vajji mà thôi. Thì hai vị này có được hai cái kế, hai được hai ý tưởng sau khi mà nghe pháp Buddha từ Buddha Dhamma, nghĩa là pháp từ Đức Phật. Yes, sir. Okay. Then if he will destroy the Ajatasattu king will destroy taking the methods from the Buddha. Why the Buddha taught to these seven things in front of Wesakara Pyamana? Because of compassion. Okay, he gives these two ways, then Wesakara Pyamana will break within the Wesi kings. Then later, the Ajatasattu king will destroy the Wesi kings and Wesi country, Wesali country. Then if the Buddha, what is the Buddha's confession? Karuna. You know, if the Buddha didn't taught this one, then sure Ajatasattu king will go and destroy the Wesi country within a few days. Because of the Buddha's words, okay, they were trying to split the Wedgie within the Wedgie camps first. It will take for 3 years. Within these 3 years, they can accumulate kusala. They still can do kusala. Because of this kusala, when they die because of Ajatasattu king, they still can be reborn and good destination. Because of this compassion, Karuna, although the Wesakara can get two methods to destroy Wesi country, then the Buddha taught these seven principles. Yes, sir. Và cái lý do là tại sao mà Đức Thế Tôn lại giảng về bảy pháp làm cho một đất nước trở nên hưng thịnh, trở nên cường thịnh và không suy giảm. Thì khi mà Đức Thế Tôn giảng thời pháp này xong ấy, thì vì đại thần này á, đó là Vassankara này thì nghĩa là tức vì đại thần này mới có được hai cái kế, hai cái mưu kế để làm cho chia rẽ dân chúng, mà để làm có thể nói cho vua Ajatasattu, nghĩa là vua A-xà-thế, để hiến kế cho vua A-xà-thế để đánh bại được là nước Vajji hay là Vesali. Và khi đó, nhưng bởi vì sao? Bởi vì cái tâm lòng với lòng bi mẫn, đó là Karuna, nên là Đức Thế Tôn mới giảng thời pháp này cho vị đại thần Bà La Môn Vesakara. Và sau đó thì bởi vì sao? Bởi vì nếu mà Đức Thế Tôn không có giảng thời pháp này thì ngay lập tức chỉ trong vài ngày tới thôi, đó là vị vua Ajatasattu hay là vua A-xà-thế sẽ đem quân tiến tới để đánh Vajji, đánh Vesali trong vài ngày thôi và sẽ gây rất là nhiều thương vong. Nhưng bởi vì Đức Thế Tôn với cái lòng bi mẫn, với cái tâm Karuna đã thuyết thời pháp này, nên là đại thần Vesakara đã có được hai cái kế để hiến cho vua Ajatasattu. Đó là phải đầu tiên là như vừa rồi chúng ta vừa mới học, đó là phải cho tiền, và thứ hai nữa để làm cái ly gián. Dùng cái ly gián thì trong cái thời gian đó là 3 năm liền, là vua Ajatasattu, vua Ajatasattu là phải mất 3 năm liền để ly gián dân chúng của Vachi, và sau đó thì mới bắt đầu tiến đánh các vua của Vachi, các vua Vachi, và mới thành công và mới đánh được, mới chiến thắng, đánh bại được dân Vachi, thì mất 3 năm. Thì trong khoảng 3 năm này á, thì trong rất là nhiều người dân chúng, rất là nhiều người họ vẫn có thể làm được những thiện pháp trong khoảng 3 năm. Thì có rất là nhiều người ta sau khi thân hoại mạng chung đã tái sinh lên những cõi lành. Thì đó là bởi vì chính cái lòng bi mẫn mà Đức Thế Tôn thuyết thời pháp, bảy pháp làm cho hưng thịnh và không làm cho suy giảm tới Vesankara. You said it. Oh, and now already more than 1 hour, is it? Then I need to explain briefly, okay? To finish. Yes. Then Vesankara Bhimana went back to the Raya's palace. After that, the Ajatasattu also asked what the Buddha said, okay? He also explained what the Buddha says. Then nobody can disrun the Vesali country, the Vesali camps. Without following the two rules. One thing is to seduce, okay, by seducing or by persuading them. Or another one is by breaking them down each other. Okay, then how should we do? Then they discuss each other. Ajatasattu and Vesankara. Okay, then finally, according to their arrangements, the Ajatasattu can express the Vesankara Brahmanas from his country. Okay? Then what is the meaning? Then after discussions, okay? Then they are actually pretending to fight. Then finally, the Vesankara Brahmana went to Vesali country. Then he approached the Vesali king, Vesali kings. Then they also believe the Vesankara Brahmana. Then they also gave one possession in Vesali country. Then he became the chief minister, or like the judge, a judge and court in the Vesali country. Or they also teach many arts to the Vesali princes in this country. Later, he has many disciples, many students in Vesali country. Okay. Yes, I know. Và khi đó thì sau khi mà Vesankara đã về và gặp với vua Ajatasattu, vua Ajatasattu, và hai người đã đàm đạo với nhau, đã bàn bạc với nhau, nghĩa là đã tính kế với nhau, thì chỉ có hai cái phương án thôi. Thứ nhất là phải theo đuổi và phải cho rất là nhiều, cho tiền bạc tới vua Vachi, tới những các vị vua Vachi. Và cách thứ hai nữa là chia rẽ vua Vachi và chia rẽ dân chúng. Thì cách thứ hai, và hai vị này đã ngồi bàn bạc với nhau, và cuối cùng ấy, thì Vesankara và vua Ajatasattu mới giả là hai người bất đồng, bất hòa với nhau, và giống như là vua Ajatasattu mới hai người có gây cãi với nhau và có không bất đồng nhiều quan điểm với nhau. Và sau khi đó thì vị mới giả bộ rằng là vua Ajatasattu, vua Ajatasattu mới đuổi vị đại thần là vị Bà La Môn Vesankara ra khỏi quốc độ. Và khi đó thì Vesankara mới đi tới là Vesali, hay là đến Vachi. Và khi mà tới Vesali rồi á, thì Vesankara đại thần của vua Ajatasattu này, thì khi đó thì vua Vachi này mới phong tước và phong chức tước làm đại thần cho Vesankara. Và Vesankara này thì đó là làm cái chức rất là lớn, cũng giống như ở bên khi mà còn ở với Ajatasattu, thì vua còn ở là cận thần của vua Ajatasattu, là đại thần của vua Ajatasattu, Thì khi đó là cũng là một vị mà đứng giống như làm chủ của tòa án vậy, người là người đưa ra là chánh án tòa án vậy. Và vị này cũng đồng thời cũng dạy rất là nhiều các học thuật, các môn học thuật khác nhau cho những cái hoàng tử, những cái học trực của sứ độ quốc độ Vesali hay là vua Vajji, và có rất là nhiều học trò. Và sau khi đó rồi ấy, có nhiều học trò rồi, có nhiều đệ tử rồi, và từ đó thì Vesakara mới thực hiện cái kế ly gián của mình. Okay, then he trying to suppress the Vajji kings each other. Okay, how he suppress, how he tries to break within them. Then one day, he approached one young Vajji king. Then what are you doing? Are you cultivating the field? Then yes, I am cultivating the field, petty field. Okay. Do you use the two cows to cultivate the field? Yes. Okay. Then another Vajji king saw this situation. What did teacher says to you? Then he answered accordingly what they said. But the other Vajji king does not believe. Okay. Then next day, the Vesakara Brahmana approached another Vajji king. Then, what kinds of food did you eat today? I eat such kinds of foods today, something like this. Then another Vajji king saw this situation. Then he asked this prince, this king, what did the teacher say? He asked me what kinds of food did you eat. Then I answer, I eat such kinds of food. But okay, the other king does not believe what he said. Then they break each other slowly, slowly. Oh, then another one is okay, you are very poor. This king is telling about you, you are very poor. It is true. Then he get angry with the other king. Okay. Then another one is, you are very very fearful person. Okay. It is true. He is telling about you, something like this. Then he get angry with the other. In this way, he breaks them each other. Then he split the Vajji kings each other. Then in the 3 years, then they split each other. Even they don't see each other. Okay. Okay. You translate this one first. Yes, Dada. Yes. Và sau khi đó thì khi mà Vesakara mới bắt đầu tiến hành cái kế ly gián của mình. Và khi đó thì để chia rẽ cái kế ly gián này, để chia rẽ các vị vua của Vajji, của Vesali. Và ví dụ như là trong những cái trường hợp khi mà làm thế nào họ ly gián, là trong trường hợp này đó nghĩa là họ ly gián, dùng cách như thế nào để ly gián. Thì khi đó vị Vesankara này đã có rất là nhiều học trò rồi, thì khi đó thì vị Vesankara này mới tới với hỏi vua Vajji, một vị vua Vajji khi mà vị đó đang thu hoạch hoa màu ở tại cánh đồng, thì mới hỏi rằng thế là vua đang làm gì vậy. Thì vị vua mới trả lời rằng con đang thu hoạch hoa màu bằng dùng hai con bò để kéo để thu hoạch. Thì khi đó thì một vị vua Vajji khác mới hỏi vị vua Vajji này rằng hôm qua là thầy đã nói gì với ông vậy. Thì vị vua Vajji này mới kể lại là thầy hỏi tôi đang làm gì vậy, và tôi nói rằng tôi đang đi thu hoạch hoa màu bằng với hai con bò. Thì vị vua Vajji này không có tin. Vị vua Vajji không có tin vị vua này, không tin vị vua kia. Và cũng tương tự như vậy, thì có một lần thì vị kia mới hỏi vị Vesankara này, vị đại thần này mới hỏi vị Bà La Môn này mới hỏi một vị vua Vajji rằng thế ông đang ăn gì vậy. Thì vua Vajji này mới nói là tôi ăn cái này, tôi ăn thứ này, tôi ăn thứ kia. Và sau khi đó thì là một vị vua Vajji khác mới hỏi vị vua Vajji này rằng hôm qua là thầy đã hỏi ông cái việc gì. Thì vị này mới nói rằng hôm qua là thầy nói với tôi là tôi đang ăn gì, và tôi đã trả lời thầy là tôi đang ăn cái thứ này. Nhưng mà vị vua Vajji này lại cũng không có tin. Và từ từ người ta mất lòng tin với nhau, và Cũng tương tự như vậy thì Vesankara này, vị Bà La Môn này mới đến với nói với một vị Bà La Môn rằng cái vị Bà La Môn kia nói rằng ấy, ông là người nghèo, ông là một vị Bà La Môn, ông là một vị vua nghèo nàn, và ông này cũng đã nói rằng với vị vua Va Chi khác rằng vị vua Va Chi này cũng nói ông là một người rất là đáng sợ, là một người rất là nhiều sân hận, vân vân. Thì những vị vua nghe được như vậy, nghe rằng những vị vua này nói xấu mình, những vị vua kia nói xấu mình, và từ từ người ta bất hòa với nhau, người ta không còn đoàn kết với nhau nữa. Và trong 3 năm liền như vậy thì Vesankara đã làm cái kế ly gián, thực hiện cái kế ly gián của mình và chia rẽ toàn bộ các vị vua và chi. Và các vị vua và chi đã không có còn được cái sự hòa hợp và đã không còn nhìn mặt nhau nữa. Trong 3 năm liền như vậy là họ đã chia rẽ nhau, họ đã không còn cái sự hòa hợp nữa, mà họ không, thậm chí không còn nhìn mặt nhau nữa. Yes, sir. Yeah. Because of this reason, they have a misunderstanding each other. Okay? Then, after that, what happened? They don't have regular assemblies. Okay? They don't have meeting. They don't speak each other. Then, if they break each other, if they split each other, then they also don't follow these seven things to prosper for kings. Okay, then Visakara Bhimana asks Ajatasattu to kings to come to Visali country to disrupt the Visali kings. Then Ajatasattu comes to the Visali country with his army. Then he trying to disrupt Visali country. If they are not harmony each other, then nobody fight. Or although they try, some encourage them to fight back, but they don't listen to each other. Then finally, Ajatasattu can disrupt the Visali country. Okay. Yes. Yes. Và bởi vì người ta, những vị này đã dẫn đến, những cái vị vua Vajji này đã có những cái hiểu lầm sâu sắc với nhau rồi, nên là dân chúng của Vajji không còn hay tụ họp và không còn tụ họp đông đảo với nhau nữa. Và chính vì thế nên là đó là cái thời điểm sau đó thì Bà La Môn Vesankara đã về và báo lại với vua Asathe hay là vua Ajatasattu. Ajatasattu đây là thời điểm mà vua Ajatasattu, vua Asathe có thể đem quân để tiến đánh, để thu phục, để tiến đánh, đánh bại dân của Vesali hay là dân của Vajji. Và đến thời điểm này thì sau khi đó, thì khi mà vua Asathe được tin này thì vua Asathe mới đem quân tới để chinh phạt, để đánh bại sứ dân của Vajji. Khi mà quân của Ajatasattu là vua Asathe đem tới rồi thì tất cả những cái vị vua Vajji này cũng không tin tưởng lẫn nhau và không ai đem quân ra để đánh lại cả. Và bởi vì họ không tin tưởng lẫn nhau và họ cũng nghi ngờ lẫn nhau nên không ai đem quân ra đánh cả. Và cuối cùng là vua Ajatasattu đã đánh bại dân của Vajji và Vajji mất nước. You said that. Okay, by knowing these seven factors to develop, to prosper, not declines for your family, your country, okay? Then maybe able to follow these seven principles to develop your family, your business, okay? Your countries. You can get this method, seven methods to develop your family, your business, your country. By following this, then maybe able to develop anything in your family, your country. Finally, maybe able to practice the three trainings until you attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Và đây, ngày hôm nay thì Ngài Sero, tóm tắt lại thì Ngài Sero đã dạy cho chúng ta về bảy pháp. Bảy pháp làm cho cường thịnh, hưng thịnh, không bị suy giảm. Và bảy pháp này chúng ta có thể thực tế áp dụng vào trong gia đình của mình, trong đất nước của mình, trong việc làm ăn của mình. Và Ngài Sayadaw mong muốn rằng, hy vọng, mong chúc tất cả chúng ta có được thực hành được bảy pháp này và có áp dụng được cho cái sự hưng thịnh, cường thịnh, sự tăng trưởng của trong gia đình của mình, trong đất nước của mình, trong sự phát triển trong việc làm ăn của mình, và những điều mong ước của chúng ta sẽ được thành tựu, sẽ được tăng trưởng, sẽ được cường thịnh, sẽ được không bị suy giảm. Và hơn nữa là Ngài Sayadaw mong muốn, có mong cho tất cả chúng ta có thể thực hành được ba sự thực hành giới, định và tuệ, và đến cuối cùng là mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ được Niết Bàn, Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. What I mean said all, so we have about 20 minutes for Q&A, question and answer said all. So we have received okay. The question. Yes, said all. Okay, câu hỏi đầu tiên. Từ hành giả Tinh Cần. Kính thưa Sayadaw, ở Việt Nam có truyền thống lập bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ đã chết. Cửu Huyền Thất Tổ là gì nhỉ? Cũng như có ngày giỗ thường niên, việc này xét theo giáo pháp có cần thiết không? What I mean said all, in Vietnam, we have the tradition that we have the shrine room to pay respect to our ancestor, like grandfather, great-grandfather who passed away, and great-great-grandfather, grandmothers, and all the relatives who passed away, we have the shrine room and pay respect. And also, we have the tradition that we offer them in the day they pass away. Maybe 1 year, 2 years, every year. So is that also according to the Dharma? Should we doing so? It's okay. This is ancient traditions. Then you can respect to your parents or grandparents. Mm. It's okay. Then you can also share your merits to them. Reference to the departed relatives, including your parents. Okay, this is but be careful not to take refuge to the dewa or statue, etc. Okay, it will be dangerous. May break your saranagamana like this. Taking saranagamana, you take saranagamana is refuge is the superior person, but the other dewa, your parents, no problem, you can do the religious offerings, ceremony, etc. Và trong trường hợp đây, Ngài Sayadaw nói rằng đó là một truyền thống gia đình, một cái truyền thống của đất nước, một cái truyền thống tôn giáo, chúng ta có thể thực hành, không có vấn đề gì. Có nghĩa rằng ở đây là chúng ta lập cái bàn thờ ông bà tổ tiên, đúng không? Sư không biết cái từ Cửu Huyền Thất Tổ là như thế nào, có nghĩa phải là ông bà tổ tiên, đúng không? Như là cha mẹ, đúng không? Thì đó, khi mà lập bàn thờ mà thờ tự ông bà cha mẹ đã quá vãng, đã mất, hay là ông cố bà cố vân vân đó, thì cái đó không có sao, bởi vì cái truyền thống chúng ta làm, chúng ta tiếp tục làm. Và cái điều quan trọng ở đây á, đó là khi ngày đó chúng ta làm những buổi lễ hay là bố thí cúng dường, và chúng ta hồi hướng phước báo tới ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đó quá vãng của mình, đó mới là cái điều quan trọng. Còn một cái điều chúng ta cần phải lưu ý ở đây, đó là không có quy y chư thiên hay là quy y những vị đó. Tại vì khi mà mình quy y đã quy Tam Bảo rồi, mà mình quy những chư thiên hay là những dạ xoa hay là những cái nếu mình quy những người đó thì mình sẽ bị mất quy Tam Bảo. Nên là chúng ta phải lưu ý điều này. Mình có thể làm những thiện pháp, làm theo những cái truyền thống, vẫn tiếp tục làm, chúng ta vẫn cứ duy trì, đó là truyền thống tôn giáo, cúng dường, có thể là bố thí những buổi lễ, mà làm buổi lễ cúng dường chư thiên, hay là những buổi lễ mà cúng dường dỗ đó, dỗ chạp đó, chúng ta vẫn cứ làm theo truyền thống và chia phước tới thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ đã quá vãng. Nhưng mà không chúng ta không có quy, chúng ta phải quan trọng là phải lưu ý như vậy, không có quy y, bởi vì chúng ta quy y là quy Tam Bảo, là nơi tối thắng. Và Miến Điện vừa việc thờ phụng cúng dỗ ông bà cha mẹ đã chết hay hay tổ tiên không? Ở Bích Điện có hay không? Another question say đó. So is that in Myanmar also have the tradition that to have the shrine room to pay respect to all the ancestors like mother, father who passed away and grandmother, grandfather who passed away? Also the, also have that tradition say đó? Some have. Yeah. Yeah. Yeah. Especially referring to their departed parents, they do a kind of kusala, special kusalas by inviting the bhikkhu sanghas, okay, and maybe to their house, etc. Then after that, they do share marriage to their departed parents. Yes. Ở Miến Điện cũng có cái truyền thống đó. Nghĩa là ở Miến Điện ở đây truyền thống họ là như thế nào? Đó là khi mà những ngày giỗ đó, hay là những ngày mà cha mẹ họ mất thì những ngày giỗ đó thì họ hay là ông bà đúng không? Thì ông bà mất thì gia đình thân bằng quyến thuộc mất thì họ mời những vị chư tăng, tỳ kheo, vị cô tới và người ta bố thí, nghĩa là người ta làm phước, trai tăng, cúng dường và bắt đầu người ta hồi hướng tới thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ những người đã quá vãng. Đó là truyền thống của Miến Điện. Yes. Câu hỏi thứ hai từ hành giả Nguyễn Viết Học. Bạch sư, con muốn hỏi là con chưa tham gia khóa thiền nào cả, con có nghe phương pháp và hướng dẫn hành thiền Anapana từ các ngài Tam Tạng và các ngài thiền sư Nguyên Ca. Vậy con có thể tự hành thiền Anapana ở nhà hay không, hay phải đi đến các trung tâm thiền ạ? Con xin cảm ơn sư. Vanamisa đó. I have never practiced meditation before, but I listened to Dharma talk from how to practice Anapana meditation from the Tipitaka Sayadaw, from Nguyen Ca meditation teachers. And said also, can I practice Anapana by myself? Can I practice Anapana by myself at home? Or I need to go to meditation center to in order to practice Anapana and develop concentration? It is better to go to the meditation centers and to approach the meditation, proper meditation teacher to practice. But if you have no chance to go to the meditation center or to find the suitable meditation teacher, sure, yeah, you can listen to their instruction. Meditation guidance, okay? Then after that, as far as you can practice at home, it's okay. Then later, when you have chance, then you can go and discuss with the knowledgeable teachers about your meditation practice and instrument, etc. Yes, sir. Và Ngài sư nói khuyên rằng, điều tốt nhất đó là khi mà chúng ta có thể có cơ hội và đến để trung tâm thiền, thiền viện để được học dưới sự hướng dẫn của một vị thầy có đủ năng lực, đó là điều tốt nhất. Nhưng mà nếu mà quý vị không có, chưa có dịp, chưa có cơ hội để tới thiền viện để học thiền tới dưới sự hướng dẫn của vị thầy có đủ năng lực, thì quý vị có thể nghe pháp từ những nghe những sự hướng dẫn, sự hành thiền của những vị đó, và đến khi nào có đủ cơ hội, có đủ dịp thì quý vị tới thiền viện, tới trường thiền, và khi đó hành thiền thì quý vị có thể tăng trưởng được cái pháp hành của mình. Yes, no. Câu tiếp theo từ tu nữ, từ cô Vassa. Kính bạch ngài Sero, xin ngài cho con chỉ dạy, xin ngài cho chỉ dạy cho con. Sa di tu nữ 10 giới, nếu phạm một giới thì có mất hết giới hay không, hay chỉ mất một giới mà thôi? Vanami Sero. If the Samanera or the Sale keep 10 precepts and they break one of the 10 precepts, so all the 10, they break only one precept, so eventually 10 precepts also break, or they just break only one precept only? Yes. This one is for laypersons, okay? When they take the 5 precepts one by one, by reciting, for example, Panati, Pada, Viramani, Sekhavaran, Samadhi, Yami, Adina, Dana, etc. Okay? Then when they break one of these five, then they consider breaking only just one rule. But when they take the five precepts together, Pincha, Silan, Samadhi, Yami, together without reciting one by one. Then when they break one or these, then they break all together. This is for lay persons. For Samnera or Siali, Siali may be similar to Samneras here. Then, you know, the first five rule, well, if they break one of the first five rule, Panati Pada, Stu, Sura, Meria, etc. Then this one, you know, they automatically no more Samnera. Okay, then they need to disrobe or maybe with the intentions to maintain not to break in the future, immediately go to the bhikkhu and take the precepts together with three refuges again. It is okay. For the later, the five rules, okay, vikala, bhojana, etc. If they break one of these, then they should be punished. Okay, they should be given the punishment by the bhikkhu. Then after doing the punishment, then they will recover from the roof. They must be careful, the killing, labembian, stealing others' property, etc. Then they automatically become no more samnira. But need to take yes, the punishment again. Yes, yes. Và trong trường hợp đối với người cư sĩ người ta sẽ thọ giới đó là Panatipata, Viramani, Sikavada, Samadayami hoặc là Adinadana, Viramani vân vân. Thì trong năm giới này người ta thọ một giới một á, từng giới một riêng lẻ một, thì khi đó thì nếu người ta phạm một giới, trong năm giới đó thì người ta chỉ có phạm một giới thôi, còn bốn giới khác vẫn còn được duy trì. Nhưng mà nếu mà người cư sĩ bắt đầu xin giới, hàng cư sĩ mà xin giới đó là Panchasilang, Samadayami, có nghĩa là người ta xin năm giới cùng một lúc, xin thọ chỉ năm giới cùng một lúc là gộp lại cùng với nhau, xin thọ giới mà thọ gộp đó, thì nếu mà phạm một trong năm giới thì cả năm giới đều phạm, nghĩa là đều sẽ bị đứt, là cả đứt cả năm giới, đứt một giới là đứt năm giới. Còn đối với trong đối với giới của Sa Le Samanera với Sa Le Saji và Sa Le Tu Nữ thì Tu Nữ cũng giống như giới của Saji Samanera, thì năm cái giới đầu tiên đó, từ cái Panatipata giới sát sinh tới cái Suramiraya uống rượu bia và có chất say, nếu mà phạm một trong năm cái giới này thì Saji sẽ không còn là Saji nữa và vị Saji đó sẽ phải xả y. Nhưng mà nếu trường hợp mà vị Saji này vẫn muốn giữ cái đời sống làm Saji, làm Samanera, thì vị đó phải ngay lập tức tới gặp vị thầy tế độ, gặp vị tỳ kheo và xin giới lại, xin thọ giới lại và xin giới cùng với Tam Quy. Còn nếu mà vị Saji này mà phạm năm giới trong giới đằng sau đó là Vikalabhojana, nó không ăn sái giờ tới với giới về sau nữa, năm cái giới trong 10 giới, năm giới phía sau từ cái giới Vikalabhojana, thì khi đó vị đó sẽ phải chịu những hình phạt, vị đó sẽ được đến gặp vị tỳ kheo và vị tỳ kheo hay là thầy tế độ sẽ cho những cái hình phạt. Và sau khi mà thực hành xong, hoàn thành xong những cái hình phạt này ấy, thì vị tỳ kheo, vị Saji Samanera này sẽ được trong sạch lại cái tội đó. Thì Sa Lê cũng vậy. Yes, I know. Câu hỏi thứ hai. Người nữ đắp y giữ 8 giới không được coi là người xuất gia vì còn liên hệ tới tiền bạc, tới tiền của và năm dục. Vậy tại sao các vị thầy lại chuyển giới cho họ á? Con kính chúc ngài khỏe mạnh. Vanami said, so some of the ladies, they also consider as ordained person. They shave their head, but they only keep 8 precepts. Only 8 precepts instead of 10. So they also call themselves as sale. So said, in this case, because they still holding money and but why some of the teacher, some of the bhikkhus still give the ladies 8 precepts to become a sale instead of 10? Yes, Sayadaw. That is the question. There are also many sales with the pen-colors in Myanmar. Pen-color, not with the brown color, is it? Usually they take 8 precepts, they are still taking the money, etc. To survive Okay, to run the pre-ed school, etc. This is since a long time ago. Okay, they consider as a SLA or ordained persons by taking 8 precepts. This is the traditions, okay? But in our Foundry, especially in our Foundry, Seroji also allows them to wear the, you know, the brown color. To me, they dry the rope with the buckskin, etc. Bark. Then if they dry their rope with the bark, what will happen? Then consider as ordained person, and also they should keep the 10 precepts, not only 8 precepts. Oh, because of this reason, okay, they are keeping 10 precepts in our monastery. Then other priority school, CLA priority school, and who are wearing the pen color, okay, they are still keeping 8 precepts. Oh, also they should be considered as a CLA. Yes, sir. Yes. Và đây là một số chúng ta thấy rằng bên Miến Điện đúng không? Bên Myanmar thì có một số cô xa lê, rất là nhiều xa lê chứ không phải một số. Nhiều xa lê là người ta mặc y màu hồng đó, màu pink color màu hồng đó. Còn một số thì người ta lại mặc y màu nâu. Và những cô xa lê mà những cô tu nữ mà mặc y màu hồng đó là người ta giữ tám giới và người ta cũng ở học ở những trường pháp học và người ta vẫn giữ tiền. Và người ta thường thường là người ta dạy học hay là học ở những trường pháp học. Và đó là cũng là những cái cô xà lê, cũng là người xuất gia giữ tám giới. Nhưng mà họ chỉ giữ tám giới thôi, họ vẫn giữ tiền. Và đây là một cái truyền thống. Còn đối với ở Pauk Toya thì các cô tu nữ được mặc màu y của các cô tu nữ là màu nâu và được nhuộm y bằng vỏ cây. Sau khi mà y đã nhuộm vỏ cây, nhuộm thành màu nâu rồi ấy, thì đó là cũng là người, sẽ là người xuất gia và là giữ 10 giới và ngài Pauk Sayadaw. Đó là cho phép hay là tất cả những người xuất gia mà đã theo truyền thống đã ở Pop thì phải giữ tu nữ thì phải giữ 10 giới và nhưng mà một số những cô xà những cô xà lê mà mặc y màu hồng đó là người ta giữ tam giới, người ta vẫn còn giữ tiền, người ta học pháp học ở những trường Parijati, những trường pháp học và người ta cũng được gọi là người xuất gia và còn là xà lê. Yes, sir. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi rất là dài. Kính bạch ngài cho con hỏi, khi hành thiền quán bộ xương, mới đầu con nhập vào tứ thiền hơi thở, sau đó xuất ra khỏi tứ thiền hơi thở, rồi quán 32 thân phần bên trong con người của con, quán tóc đến nước tiểu, sau đó lại quán từ nước tiểu lên tóc, như vậy sau đó rồi tập trung vào bộ xương bên trong người con, đầu mới đầu thì đưa tâm từng đoạn xương trong người, con cứ đưa tâm từng đoạn xương như vậy cho đến khi cả bộ xương bên trong nó rõ ràng ra, và rồi con chú vào bộ xương rồi niệm bộ xương bất tịnh và bộ xương bất tịnh. Khi con niệm như vậy thì hình ảnh bộ xương nó mở đi và ánh sáng rõ lên. Vậy bạch ngài, lúc đó con chú tâm lên đến bất tịnh hay là hình ảnh bộ xương bên trong của con người con, hay là chú đến sự bất tịnh ạ? Con không thể nào tưởng ra được bộ xương nữa. Dạ bạch ngài, lúc đó con phải làm thế nào? Như là cái đoạn cuối này không có rõ ràng lắm. Ok, sư sẽ tạm dịch cho ngài xe đó trước. Và người hỏi xin có thể bổ sung. Và nam ý sẽ đó, I am practice skeleton meditation sẽ đó. And from of the beginning, I enter the four jhana of anapana. After that, I emerge from the four jhana anapana. And then I discern 32 part of the body from the head hair until urine. And from the urine back to head hair and kesa and the ayasera. And after that, I concentrate on skeleton, but on the ati, say the ati, but one part by one part, and slowly the whole skeleton of my body. And after that, I can see the whole skeleton become very clear, and also it become very clear in my mind, and I absorb into skeletons, and also particular skeleton, particular, say, the repulsive. And now, because the light become very clear, and slowly the skeleton become dimmer, not so clear in my mind, but the light is clear. So said, the question here is, should I focus on the skeleton, or should I focus on the particular, the repulsiveness, or should I focus on the light? So I said, in this case, I do not understand. How should I do? Yes. Mm. Then if you are practicing the skeleton meditations practically based on maybe anapana, jhanas, concentrations, or etc. Okay. Then when you pay attention, yes, the skeleton as repulsiveness, then you are together. You are also paying attention to the skeleton. You are also paying attention to the skeleton as repulsiveness. At the time, because of concentration, there may be also light. Okay, taking the skeleton as objects, if you feel as repulsiveness in your mind, then five jhanas fetters will appear. Then you will also understand you reach the first jhana state. If you believe this is the first jhana, okay, don't think about here and there. Only just stay with this condition. Only just stay in the first jhana as long as possible. Or taking the other part or the body also the same. Yes, sir. Đây ngài nghe sư đó trả lời, đó là khi mà chú đang hành thiền bộ xương và bộ xương bất tỉnh ở đây, thì khi đó thì đối tượng đây là gì? Đó là chú phải hành biết cả được bộ xương và đồng thời về là biết được cái tính như là cái bản chất đó là bất tỉnh và của nó. Và khi mà cái tâm ở đây đó là khi mà thấy bộ xương và thấy cả hai đối tượng bộ xương và bất tịnh, thì khi mà chú tâm trên bộ xương này sẽ thấy được cái bất tịnh của nó. Và khi mà thấy bộ xương và bất tịnh như thế này thì cái định sẽ phát triển. Định phát triển thì ánh sáng sẽ khởi sinh. Đó là điều bình thường. Và khi mà ánh sáng sinh lên rồi và tâm đương nhiên lúc nào cũng phải an trú lên bộ xương và bất tịnh, cả hai yếu tố này, thấy bộ xương và sẽ thấy được cái bất tịnh của nó. Và như thế thì bắt đầu là năm cái jhana factor, nghĩa là năm cái thiền chi sẽ tăng trưởng, năm thiền chi nó phát triển, năm thiền chi nó sẽ phát triển lên. Khi mà năm thiền chi được sung mãn rồi, khi đó mà thì thiền sinh sẽ đạt tới được sơ thiền, the first jhana, được sơ thiền. Và khi mà đó mà thiền sinh nó thỏa mãn và tin tưởng đó là sơ thiền rồi á, thì tiếp tục an trú trong cái trạng thái sơ thiền nó càng lâu càng tốt, và đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có tư duy nhiều đây có phải không hay vân vân, mà chỉ an trú vào trong đó càng lâu càng tốt. Và trong tất cả những cái thân phần khác cũng vậy, cũng hành tương tự như vậy, thấy được thân phần và thấy đặc tính bất tịnh của thân phần đó. Và đương nhiên khi mà thấy điều này thì ánh sáng sẽ phát sinh và cũng thấy được năm thiền chi, và năm thiền chi sẽ phát triển sung mãn. Và khi năm thiền chi phát triển sung mãn rồi thì thiền sinh sẽ đạt được sơ thiền. Yes, sir. Đó. But let me say đó. So time is up, sir. Đó. And we have a so we have one more question, Sedo. Yeah. Can Sedo? Yeah. So we carry on. Yeah. Từ tu nữ tình hỷ, đây là sẽ là câu hỏi cuối cùng, đúng không? Kính bạch ngài, xin ngài cho con hỏi, nhiều vị đã đắc các tầng thánh trong thời Đức Phật quá khứ và sinh lên cõi trời. Đến thời Đức Phật Gotama thì các vị thiên đó vẫn còn sống. Vậy tại sao các vị thánh đó không xuống nhân gian để dạy tứ thánh đế cho chúng sanh giác ngộ, mà phải chờ đến một vị Phật xuất hiện? Con xin chiên ngài, cảm ơn ban tổ chức. Yeah, sadhu. Và nói về đó, I heard that in the previous Buddha time there are also many of the people who attend Mangalapala and they also reborn in the Brahma realm. And now they're still in the Brahma realm. So during the time of previous Buddha and our Buddha times, they live in Brahma realm. There are some of them is Arahant, some of them is Arya. Why didn't they come to our human realm to teach the Four Noble Truths. Why do they need to wait until our Sama Sambuddha, the Gautama Buddha, to arise to teach the Four Noble Truths? But why didn't they come down and teach before that? One reason is they have no ability to teach, okay? To teach like the Buddha. Maybe they may discuss about the Dhamma each other in their respective realm. Maybe Brahma to Brahma, Deva to Deva. Or maybe Brahma to Deva, like this. Sometimes when the Buddha appear or when the sentence appear, okay, they come down to the human walls, maybe to encourage the Buddhas to teach the Dhamma, etc. Okay? Then usually they have no ability, or maybe according to the nature, they cannot help the people. Okay? They cannot teach the people. Then the text says, for example, Deva, usually the higher Deva, don't go to the human world. The smell of the human body is very smelly, even very far away. You know, 100 yojanas mean maybe about 1,000 miles far away. Because of this reason, they are not willing to come to human world. Yes, sir. Và cái lý do ở đây, cái đầu tiên thì có thể là người ta không có khả năng, tại vì những vị thiên đó không có khả năng dạy giống như là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Và cái lý do thứ hai nữa, đó là họ có thể đàm đạo pháp, có thể nói pháp, thuyết pháp ở những cái cõi của họ ấy, của nơi cái cõi Phạm Thiên, ví dụ như là Phạm Thiên có thể lên cõi chư thiên, có thể xuống cõi chư thiên, và những vị chư thiên có thể lên cõi Phạm Thiên, và như là những người Phạm Thiên và chư thiên họ có thể trao đổi, có thể đàm đạo pháp với nhau. Nhưng mà cái trường hợp thứ ba, khi mà Đức Phật mà khi mà xuất hiện, khi mà có một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện trên thế gian, thì những vị chư thiên đó mới có những cái duyên cớ, khi mà có những cái duyên cớ để xuống cõi người. Đó là ví dụ như là họ xuống để thỉnh Đức Phật thuyết pháp, thỉnh Đức Phật Hoằng Pháp, thì đó là một cái lý do mà họ xuống thôi. Còn trong kinh điển có nói thì những cái vị chư thiên bậc cao đó hay những vị Phạm Thiên đó thì người ta sẽ không có muốn xuống cõi người, bởi vì cái mùi hôi của cõi người rất là hôi, ngay kể cả là vị đó cách những vị chư thiên đó cách xa khoảng 100 yojana, có nghĩa là khoảng 1,000 dặm đó. 1,000 dặm xa như vậy mà người ta vẫn ngửi thấy mùi hôi của con người, nên là những vị chư thiên và những vị Phạm Thiên thường người ta không muốn xuống cõi người, trừ khi có duyên cớ là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện trên thế gian mà thôi. Yes, sir. No. Yes, sadhu, sadhu, sadhu. What am I said? May said leaders for the sharing of merit said. Okay. Rabbi Abdami to share your opinion. Yes. Chúng ta đọc theo ngài said. Idame punyang. Idame punyang. Asawa kaya. Asawa kaya. Vahang hodu. Vahang hodu. Idame punyang. Idame punyang. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo hodu. Pachayo hodu. Mama punyang vagang. Mama punya bagang. Sabha satanang. Sabha satanang. Pajemi. Pajemi. Te sabhe. Te sabhe. Me samang. Me samang. Punya bagang. Punya bagang. Labandu. Labandu sadu sadu sadu sadu sadu sadu. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk, and thank you, Pante Pawaratamika, for the wonderful translation today. We would like to share all our merits we have accumulated by keeping sila, learning Dhamma,